Chàng rể quyền thế, chương 445, góc truyện audio.com. Khi trở về Dương Thành, anh đương nhiên không thể đi hạng phổ thông, mà bao cả chuyến bay. Không biết gia đình Bùi Thị có kiểm tra lại không? Tin tức về sự trở lại của anh đã bị dò dỉ qua một số nguồn tin bí mật. Thật ra bên ngoài đã có khá nhiều người đợi anh rồi. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng không vội vàng chạy ra ngoài ngay, mà quay qua hỏi cô thư ký. Thư ký Vân, cô kiểm tra chuyện đó chưa? Mấy ngày trước thư ký Vân đã đến Dương Thành để thu xếp mọi việc. Lúc này, cô khẽ nhíu mày. Tổng giám đốc, nơi ở của anh là điều tối mật mà chỉ có anh và tôi biết. Ai đã tiết lộ thông tin này thì thật sự là tôi không biết ạ. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa xuống máy bay, cô Diễm Lan đã gửi cho tôi một tin nhắn. Cô ta nói gì? Bùi Nguyên Minh khựng người lại. Bùi Diễm Lan là con gái nuôi của nhà họ Bùi. Nhưng địa vị của cô ấy trong nhà họ Bùi không hề tầm thường chút nào. Năm đó chính cô ấy đã giúp sức chia sẻ mọi chuyện. Cô ấy nói, cô ấy đã trở lại ạ, thư ký Vân ngập ngừng nói. Thật thú vị, hãy sắp xếp thời gian để chúng tôi gặp nhau đi. Tôi rất tò mò đấy. Người chị tốt của tôi đã chuẩn bị món quà gì cho tôi? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Thư ký Vân gật đầu, ghi lại nội dung công việc. Sau đó có nói, chuyện của tập đoàn Thiện Inan ra chuẩn bị xong. Lần này, theo như giao phó của Tổng Giám đốc, chúng tôi sẽ hành động một cách kín đáo và sử dụng những khoản tiền bí mật nhất. Nhưng tôi nghĩ gia đình Bùi Thị ở bên cạnh Tổng Giám đốc như thế, thì họ cũng nên biết về mối quan hệ giữa tập đoàn Thiện Nhân và Tổng Giám đốc. Không sao đâu, không cần giấu giếm bọn họ làm gì cả. Có một mục tiêu cho họ, sẽ khiến họ đêm đến có thể ngủ ngon được rồi. Bùi Nguyên Minh gật đầu. Hơn nữa, tôi nghe nói hôm nay nhà họ Bối chuẩn bị bữa tối chào mừng cho nhà họ Trịnh ở khách sạn Wilson. Người của nhà họ Trịnh vừa mới cho người đến mời Tổng Giám đốc tham gia buổi ăn tối đó ạ, thư ký Vân nói với vẻ khó tin. Nhà họ Trịnh thực sự là rất buồn cười. Người ta là ai còn không biết. Vậy gửi thư mời làm cái gì? Đó đúng là một trò hề. Bùi Nguyên Minh hỏi. Mấy giờ vậy? Dạ là 8 giờ tối nay. Được rồi. Nói với nhà họ Trịnh rằng tối nay tôi sẽ dự tiệc. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Điện thoại của anh vừa rung lên. Đó là tin nhắn của Trịnh Tuyết Dương nói rằng cô sẽ đi dự tiệc tối nay. Dường như hai điều không hề mâu thuẫn chút nào. Khách sạn Wilson ở Dương Thành là một địa chỉ mới nổi ở Dương Thành. Tuy không lâu bằng khách sạn Dương Thành nhưng nó sang trọng hơn. Bữa tối chào mừng ngày đầu tiên chuyển thăm Dương Thành của nhà họ Trịnh đã được tổ chức tại đây. Sau khi leo lên nhánh cao của gia đình họ Bối, nhà họ Trịnh từ hạng 2 đã bước vào thế giới kinh doanh bậc nhất của Dương Thành. Xét từ mọi góc độ, thì đây thật sự là một điều truyền được cảm hứng. Một số gia đình hạng 2 và hạng 3 ở Dương Thành cũng đến để dự bữa tối chào mừng. Nhiều gia đình không biết rõ về gia đình họ Trịnh, nhưng có người nói rằng gia đình này có các dự án hợp tác với nhà họ Bùi và nhà họ Nạp Lan. Thậm chí gia đình họ Bối đã trở thành người chống lưng lớn. Điều đó khiến nhiều thế lực địa phương ở Dương Thành khá ngạc nhiên. Nói chung, để có thể hợp tác với bất cứ thế lực nào trong số đó đã là tuyệt vời lắm rồi. Nhưng còn tuyệt hơn nữa khi hợp tác cùng một lúc với gia đình Bùi Thị. Nhà họ Nạp Lan và nhà họ Bối. Chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Trịnh vậy? Trong buổi tiệc náo nhiệt, khung cảnh trở nên ồn ào phấn khích. Gia đình họ Bối, mặc dù con trai cả không đến, nhưng một người con khác của nhà họ Bối cũng đã đến. Là Bối Hoàng Chiết. Lúc này, Bối Hoàng Chiết tay cầm ly rượu. Trên mặt nở nụ cười nói. Chúc mừng ông cụ Trịnh. Có thể bước vào giới doanh nhân Dương Thành quả là chuyện tốt hiếm có. Đồng thời, cũng chúc cho dự án hợp tác được thuận lợi. và sẽ có mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa với Tân Cẩm trong tương lai nhé. Lúc nói chuyện, mắt của Bối Hoàng Chiết như sáng rực lên. Phụ nữ nhà họ Trịnh thật sự quá đẹp, đặc biệt là Trịnh Tuyết Dương kia. Quả thực chính là nữ thần. Cũng không biết mình có cơ hội có được hay không. Còn có em gái của cô là Trịnh Khánh Vân. Cũng là một người đẹp tuyệt trần. Thật quá nổi bật mà. Cách chương.